Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 236, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. 8. Lão Hình nhíu mày, người tổng nắm lấy lão bà hắn hỏi cái này hỏi cái kia làm gì? Nữ nhân kia không có gì có thể lấy hoài nghi lý do. Trần Tiếu một nhún vai bả vai. Cũng không phải là mọi chuyện cần thiết đều cần lý do. Mỗi lần kéo xong phân ngươi còn luôn luôn muốn quay đầu nhìn một chút đâu. Chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị từ cái kia đống đại tiện bên trong nhìn ra cái gì đến a đây chẳng qua. Là cái theo bản năng thói quen mà thôi. Mà tại loại này cơ hồ tất cả mọi người không có gây án khả năng điều kiện tiên quyết. Thói quen của ta liền là hoài nghi mỗi người. Cái này đồng dạng không cần lý do gì. Cho nên, từ hắn người thân cận nhất ra tay cũng là chuyện rất thuận lý thành chương. Ta chưa từng nghĩ tới nhất định phải nhìn ra cái gì đến. Liền xem như ngươi có một ngày rắc một cái chết rồi. Ta cũng sẽ thuận tiện tỉ mỉ nhìn một chút lão bà của ngươi. À, thật xin lỗi, ta quên ngươi không có lão bà. Thật đáng thương. Trần Tiếu chững chạc đàng hoàng nói, Lão Hình sau khi nghe xong cái này một đoạn lớn lời nói về sau. Trong lòng cảm giác một trận mãnh liệt chắn rất hoảng, một hơi lên không nổi không thể đi xuống. Hắn biết tên tiểu tử thúi này là tại bần thỉu chính mình. Nhưng là bần thỉu góc độ rất là xảo trá, để hắn muốn mắng hai câu lại không biết từ chỗ nào mắng lên. Chỉ muốn mau đem thằng nhóc khốn nạn đuổi trở về. Nhưng là lại không có cách nào đuổi. Tục ngữ nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Cái này sự kiện dù sao có rất nhiều người đang ngó chừng đâu. Không thể ra cái sọt. Nếu thật là giống hắn nói. Sau đó ngay trước truyền thông mặt nháo trò. Cái kia nói không chừng xảy ra loạn gì. Cho nên, tạm thời biện pháp tốt nhất vẫn thật là nhịn được. Các loại bản án kết, trở lại thu thập tiểu tử thúi này, Lão Hình mặt mũi tràn đầy khó chịu đem chọc tức nuốt vào trong bụng. Huy, kỳ thật ngươi cũng biết đây chính là cái ngoài ý muốn sự cố. Làm gì nhất định phải như thế tốn thời gian phí sức dày vò. Trần Tiếu nghe xong, hoắc, ngươi còn biết đây là chơi đùa lung tung à, vậy ngươi nói làm sao xử lý? Để cho ta làm ngốc đến buổi sáng ngày mai không được. Vốn bảo bảo không sống được. Lão Hình vuốt vuốt đầu. Vậy dạng này đi. Ta trở về đem ghi chép làm xong. Về sau ngươi liền về nhà. À về nhà ngươi cho ta là cái gì à? Cổng miếng quảng cáo bên trên triệu tập nữ lang à? Ngươi gọi điện thoại liền đến. Mở tâm về sau liền đi không được. Ta không đi. Trần Tiếu vung tay lên. Trực tiếp liền cự tuyệt, Lão Hình sắc mặt giống ăn phân khó chịu, đã nhiều năm như vậy, cái nào gặp qua loại người này, đơn giản mẹ hắn bệnh tâm thần, xem ra cái này một đêm rất khó nhìn a. Lão Hình ở trong lòng khóc lóc kể lể đến. Này lại, Trần Tiếu vừa đi vừa nói, đã đi tới ban công, bởi vì là hơn 10 năm lão lâu, cho nên cấu tạo rất là phục cổ. Ban công kết nối lấy phòng bếp nhất nơi hẻo lánh, một cái cửa nhỏ đem lẫn nhau ngăn cách, mà ban công cũng chỉ có cánh cửa này một cái cửa ra vào. Bên trong diện tích rất nhỏ, ôm mút đồ đều có thể chuyển bất quá thân đến, bất quá còn tốt, nơi này cũng không có chất đống cái gì tạp vật, bởi vì là chỉnh thể chạm rỗng thiết kế, trời mưa tuyết rơi lúc nơi này đều khó tránh khỏi gặp nạn. Cho nên, loại này thiết kế ngoại trừ từ bên ngoài xem trọng nhìn bên ngoài. Tính thực dụng cực kém, thậm chí cũng không bằng loại kia phong bế thức ban công. Còn có thể làm cái nhà kho dùng, mà trong khu cư xá cái này đặc biệt cục, cũng không phải mặt hướng biển cả, thuần một sắc mặt hướng cao ốc, bình thường che nó cản ánh nắng còn đến không kịp đâu. Ai còn sau đó lớp về nhà chạy đến cái này đến lại nhìn một lần a. Cho mình ngột ngạt a cuối cùng. Cũng chính là chỗ nguy hiểm nhất. Liền là loại này thiết kế không an toàn a. tựa như trước đó nói, bởi vì trạm rỗng thiết kế, mặc kệ phơi gió phơi nắng, tuyết rơi trời mưa, nơi này liền cùng bên ngoài không có gì khác biệt. Đừng nói là hàng rào, liền là cái cột cờ. Ngươi ở bên ngoài thả cái 10 năm 8 năm, cũng đều mấp mô túi xách một tầng gì. Trần Tiếu đi vào ban công rìa, bởi vì giờ khắc này hàng rào đã hư hao, chỉ có một bộ phận cúi tại kiến trúc bên ngoài, cho nên toàn bộ ban công không có một chút bảo hộ biện pháp. Phối hợp trong đêm phong thanh, có loại để cho người ta choáng váng cảm giác. Trần Tiếu nghền cổ nhìn xuống một chút, quả nhiên, tại té xuống đường lối bên trên, vừa vặn không có bất kỳ cái gì che chắn, mà hàng rào chỗ nối tiếp, mục nát vết tích đã rất rõ ràng, không thể nào là người vì cưa mở hoặc là bạo lực để nó đứt gãy. Tại chính đối ban công hậu phương, là một mặt thủy tinh, xuyên thấu qua đi có thể vừa hay nhìn thấy phòng khách. Thủy tinh là toàn phong bế, cho nên từ phía sau lưng xông lại sắp chết người đẩy xuống khả năng cũng là không có. Lên đỉnh đầu là một mặt trụi lủi trần nhà, ngoại trừ một cái bóng đèn bên ngoài không có cái gì. Bên ngoài chụp một cái đời cũ chụp đèn, đoán chừng cũng là sợ gió thổi trời mưa đem bóng đèn vỡ vụn. Toàn bộ ban công không có bất kỳ cái gì trang hoàng, ngay cả tường sơn đều không soát. Đương nhiên, nơi này soát xong cũng là 3 tháng liền báo phế tiết tấu. Tóm lại, liền là trụi lủi, ngay cả làm cơ quan nhỏ, đùa nghịch cái thủ đoạn nhỏ địa phương cũng không cho. Nói như vậy, liền thật cùng lão Hình nói, người chết chỉ là trượt chân rơi xuống khả năng lớn nhất. Trần Tiếu không rõ ý nghĩa gật đầu. Tốt a. Kế tiếp có động cơ người là ai? Lão Hình sau khi nghe được, khinh thường bĩu môi một cái. Làm sao, rốt cuộc từ bỏ a? Không gọi được từ bỏ, ta chỉ là không muốn để cho một đêm này thời gian lãng phí hết. Trần Tiếu đáp lại nói, thôi đi, vẫn là câu nói kia. Chỉ có động cơ gây án cái dám dùng không có. Đi một mình tại trên đường cái răng rắc bị sét đánh chết rồi. Người cũng không thể miễn cưỡng nói mưu sát. Về sau khắp thế giới tìm có động cơ gây án người, liền xem như người này bị đánh trước khi chết vừa đem một người khác mộ tổ bới, chẳng lẽ còn có thể bởi vậy đi phán người kia tội a? Trần Tiếu giống như không nghe thấy, hơi cúi đầu. Ân, hắn tới này cái ban công làm gì? Nơi này không có cái gì. Bởi vì sinh ý không đàm luận thành hoặc là tâm tình không tốt đến hít thở không khí một cái cảm. Tính nam nhân khả năng rất nhiều, nhưng là hắn lại bởi vậy rơi xuống chỉ là trùng hợp, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Lão Hình nhìn đối phương căn bản không để ý tới chính mình, vừa già lớn không vui. Ui ui, người tại cái kia nói nhỏ làm gì a? A, nói một mình mà thôi. Trần Tiếu chững chạc đàng hoàng trả lời đến, nói một mình cái gì a? Không có gì, chỉ là như vậy có thể làm cho hai ta ở giữa đối thoại lộ ra có chút trí thông minh. Như vậy, mau cùng ta nói một chút cái khác người hiềm nghi. Lão Hình phản ứng một hồi, mới nghe được hỗn đản này lại tại bẩn thỉu chính mình. Thế nhưng, cũng chỉ có thể xinh xinh ngột ngạt, nghĩ thầm danh tiếng đi qua. Nhất định phải dọn dẹp một chút ra hỏa này. A, còn có một cái ngành, bởi vì lần này phía đầu tư án bị phủ quyết, có thể là sẽ ít thức một chút tiền, nhưng là cái này không thể tính làm động cơ. Với lại người kia hôm nay có xã giao, vụ án phát sinh lúc đang tại trên bàn rượu uống nam nữ đều không phân rõ. Người nói hắn có thể giết người. Trần Tiếu nhắm mắt lại, ngắn gọn nói hai chữ, tiếp tục. À, còn có một cái khác nhà đầu tư, bởi vì một cái hạng mục sinh ra trên phương diện làm ăn mâu thuẫn. Thế nhưng là loại mâu thuẫn này cơ hồ mỗi cái hạng mục đều sẽ xuất hiện. Lại nói bọn hắn cái vòng kia, căn bản chính là lợi ích vào đầu, nào có cái gì địch nhân vĩnh viễn. Lần này hai người có chút không thoải mái, lần sau đoán chừng liền lẫn nhau làm cho đối phương kiếm một món lớn. Cho nên cái này động cơ cũng quá gượng ép. Với lại, người kia ở tại ngoại ô khu biệt thự, không ở tại chỗ chứng minh vững vàng. Trần Tiếu vẫn nhắm mắt lại, không ở tại chỗ chứng minh cơ hồ có thể xem nhẹ. Cũng không phải suy luận trong tiểu thuyết giết người phải tự mình động thủ quy định. Giống bọn hắn cấp độ này người, muốn mua giết người dễ dàng ghê gớm. Lão Hình một mặt không cao hứng. Đừng làm rộn, hiện trường ngươi cũng nhìn. Chỉ như vậy một cái phòng nhỏ, ngay cả người thứ hai đều không có. Ngươi nói cho ta một chút người này muốn làm sao giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.